Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 371, đồng phục học sinh. 17 vạn, lần này màu đỏ khách quý lại cho ra 2 vạn kim hồn tệ tăng giá. Không biết chúng ta màu đen khách quý có không có bất kỳ ý nghĩ đâu. Người chủ trì không ngừng ở tại bên trong khích bác ly gián. Phải biết, đây bán đấu giá giá cả càng cao, cũng chỉ có nghĩa là bọn hắn kiếm càng nhiều. 18 vạn, vị này màu trắng khách quý cư nhiên cho 18 vạn giá cao. Người chủ trì trong giọng nói lược hơi mang theo một chút khó có thể tin. Đồng dạng ánh đèn cũng đưa đến đây màu trắng khu khách quý. Hừ, ta xem một chút lần này ai lại cùng lão phu gắng gượng cướp. Đây Tuyết Tinh vừa nghe lại có người ra giá, hơn nữa còn là màu trắng khách quý, trong nháy mắt giận tím mặt, tháo mặt nạ xuống, kêu la như sấm. Hả, đây màu trắng ghế khách quý người ra giá, cũng không có nói nhiều, trực tiếp bỏ rơi một hồi tay áo. Tuyết Tinh thân vương, vừa nhìn thấy đây màu trắng ghế khách quý ra giá người quen thuộc như vậy. Tuyết Tinh thân vương cũng là 10 phần sự bất đắc dĩ. Trong lồng ngực khẩu khí kia dám đè ép chừng mấy áp mới đè xuống. Vậy Tuyết Tinh thân vương thật giống như rất sợ hãi màu trắng ghế khách quý vị kia người chung. Niên A, Tiên Nhi nhìn thấy màu trắng kia chỗ khách quý ngồi khuôn mặt hòa ái. Toàn thân nho nhã phong phạm người trung niên có một chút kinh ngạc. Tiên Nhi, ngươi không cảm thấy chúng ta học viện tiểu khả ái nhóm có một cái cùng người trung niên này dáng dấp rất giống sao? Tiêu Nhàn trêu ghẹo nói. Hắn cũng không có trực tiếp nói cho Tiên Nhi đáp án. Ninh Vinh Vinh sao? Tiên Nhi trải qua một loại chăm chú suy nghĩ, thật không nhớ rõ có đồng học cùng cái này màu trắng ghế khách quý người trung niên dáng dấp rất giống. Ngoại trừ Ninh Vinh Vinh còn có một chút biết tròn biết méo gì đó. Đúng, bị ngươi đoán trúng rồi. Hắn chính là Ninh Vinh Vinh phụ thân Ninh Phong Chí. Tiêu Nhàn gật đầu một cái nói ra. Ninh Phong Chí, ngươi nói hắn chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Không sai, hắn chính là Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Cho nên đây Tuyết Tinh thân vương mới không dám động. Tiêu Nhàn lại tiếp tục giải thích, bất quá đối với đây Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, Tiêu Nhàn là không nhấc nổi một chút xíu hứng thú, nguyên lai là dạng này, ngoặc kép chấm chấm, trải qua đây một buổi đấu giá, trung nữ tuy rằng thể nghiệm được thế giới này bóng tối một bên, bất quá như thường không có có ảnh hưởng đến các nàng chút nào đi dạo phố hứng thú. Tạm tạm có Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Tiêu Nhàn mới có thể yên tâm tại Cân Đầu Vân bên trên ngủ say xưa thấy. Tùy ý trung nữ kéo mình sông đông chạy tây, cũng không biết qua bao lâu, trung nữ rốt cuộc mang theo Tiêu Nhàn trở lại học viện. Các ngươi đây là muốn làm gì đi a? Vân Vận đoàn người vừa mới đến cánh cửa, đây liền gặp phải Nhị Long mang theo mọi người đi ra. Đới Mộc Bạch ngày hôm qua phục dụng tiểu tam cho tiên phẩm, đã đột phá cấp 40, chúng ta đánh thẳng tính cùng hắn đi rừng rậm bên trong tìm một cái thích hợp hồn hoàn. Liễu Nhị Long chỉ Đới Mộc Bạch nói ra, trong ánh mắt có loại 10 phần thưởng thức vị đạo. Nguyên lai là dạng này a. Vân Vận gật đầu một cái, Nhàn ca, ta võ hồn xuất hiện chưa biến hóa lớn. Ta phải về nhà báo tin mừng một chuyến. Ngươi có muốn hay không cùng ta cùng nhau về nhà xem a? Ninh Vinh Vinh hai tay nắm quyền, đặt ở trước bụng, ánh mắt trong nháy mắt 10 phần khả ái. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Tuy rằng mỗi ngày ta rảnh rỗi hơi có chút, nhưng mà cũng không tiện đi quý phủ quấy giày a. Muốn đi cũng là bạn học nhóm cùng đi a. Tiêu Nhàn cũng là hiểu lễ phép. Làm sao người khác không mời, liền hết lần này tới lần khác muốn mời mình đâu. Lẽ nào cô nương này có ý kiến gì? Ta cũng muốn để cho mọi người cùng nhau đi, để cho ba ba nhận thức một chút mọi người. chính là tất cả mọi người trầm mê ở tu luyện căn bản không có không a. Ninh Vinh Vinh hảo muốn biết Tiêu Nhàn là đang suy nghĩ gì. Vội vàng giải thích, Tiêu Nhàn, ngại ngùng, nghĩ quê rồi, ta muốn đi, Vinh Vinh muội muội, ta nói với ngươi tòa thành, đã sớm sản sinh tò mò. Tiên Nhi có chút nghịch ngợm, ngược lại không phải Tiên Nhi cỡ nào muốn đi nhà khác quấy rầy. Đoán chừng là mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì làm, tìm một chút xíu niềm vui mà thôi. Được a, được a, kia Nhàn ca liền cùng các tỷ tỷ cùng đi chứ. Ninh Vinh Vinh vỗ tay nhỏ, đây càng là náo nhiệt, Ninh Vinh Vinh ngược lại thì càng thích đi. A, đám nữ hài tử này. Tiêu Nhàn nhìn thấy chúng nữ, đây mỗi một ngày, chỉ cần dây dưa tới mình sẽ không có một phút đồng hồ ngừng qua. Vốn là đây thật vất vả trở lại học viện, lại có học viện quyền uy trưởng lão thân phận. Tiêu Nhàn tính toán trải nghiệm một hồi dính ở trên giường cảm giác. Chính là cái này còn không có dính vào giường liền được an bài bên trên chuyện. Vốn là nhớ uyển chuyển cự tuyệt, thay vào đó người đồng đội bổ đao ra sức, để cho người nhớ có cự tuyệt cũng không được a. Tiêu Nhàn, tại ngươi trước khi đi ta cho ngươi xem một vật. Phất Lan Đức ở bên cạnh nhìn thấy, biết rõ đường tam hẳn đúng là muốn đi đây thất bảo lưu ly tông rồi. Cho nên vội vàng nói ra mình còn muốn làm chuyện. Là thứ gì? Tiêu Nhàn nghi hoặc, cho, ngươi nhìn một chút đi. Phất Lan Đức nói xong, liền đưa cho Tiêu Nhàn mấy tờ giấy. Ha ha, đây là cái quỷ gì? Hao, nhặng xanh. Tiêu Nhàn nhận lấy Phất Lan Đức đưa tới tờ giấy, đơn giản nhìn một chút, suýt chút nữa không cười ra heo âm thanh. Đây hội họa kỹ năng thật là quá kém đi. Đây là tân sinh đồng phục học sinh. Phất Lan Đức nghe Tiêu Nhàn tiếng cười, sậm mặt lại nói ra, đồng phục học sinh tại sao là màu xanh a? Tiêu Nhàn hỏi ra nếu như vậy, bên cạnh Sử Lai khác tiểu quái vật cũng vây quanh nhìn lại. Nhìn thấy đây trang phục màu xanh lục thiết kế, tiểu quái vật nhóm ánh mắt đều có nhiều chút là lạ. Màu xanh đại biểu quái vật sao? Phất Lan Đức giải thích, nga, kia màu xanh liền màu xanh đi, làm sao phía sau còn có chữ quảng cáo tiếp đãi. Đối với màu xanh vẫn là tại Tiêu Nhàn có khả năng tiếp nhận trong phạm vi. Bởi vì nếu muốn sinh hoạt không có trở ngại, trên thân có chút lục là chuyện tốt a. Chính là cái này bắt mắt quảng cáo tiếp đãi bốn chữ này, xuyên ra ngoài con mẹ nó nhiều mất mặt a. Không hề giống học viện nên có bộ dạng a. Cái này hả, chính là muốn vì học viện kiếm lời càng nhiều kinh phí hơn sao? Phất Lan Đức gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói ra, lão Phất a, ta nói ngươi cái này đồng phục học sinh thiết kế có phải hay không không thông qua học viện các vị lão sư giám khảo a, sau đó mới nhớ tìm ta. Tiêu Nhàn biết rõ đây Phất Lan Đức dụng ý, mặt mỉm cười nói ra, đúng vậy a, ta cảm giác thật đẹp mắt a. Không biết đám lão sư này vì sao như vậy cho ta đối nghịch. Đoán chừng là bởi vì ghen tị tài hoa của ta đi. Phất Lan Đức sờ lên cằm, trong mắt như có điều suy nghĩ nói ra. Tiêu Nhàn, đại gia ngươi, mặt đâu? Ta trước tiên giữ nguyên ý kiến. Ngươi liền hỏi một chút tiểu quái vật nhóm có đồng ý hay không đi. Tiêu Nhàn mặc dù là cá mặn, nhưng mà với tư cách quyền uy trưởng lão hắn cũng không thể khiến tiểu quái vật mặc lên để cho. Người cười đến rụng răng a. Hơn nữa là của mình tiểu y tiên cùng tiên nhi đó cũng là Sử Lai khắc học viện một thành viên a. Vậy tốt như vậy, ta không làm. Cái này đồng phục học sinh giao cho Tiêu Nhàn tới làm đi. Phất Lan Đức nhìn thấy từng cái gật gù đắc ý tiểu quái vật. Trong mắt tràn đầy sát ý, hắn không hiểu, thiết kế của mình gì đó thật sự có cay như vậy gà sao? Ngươi đừng giao cho ta làm, chuyện của mình làm. Tiêu Nhàn tại Cân Đầu Vân bên trên khoát tay một cái, tỏ ý Phất Lan Đức nghĩ quá rồi. ngươi nếu để cho một cái cá mặn đi ăn cơm, đi ngủ, hắn hiển nhiên có thể phi thường vui lòng tiếp nhận. Nếu là ngươi muốn để cho cá mặn làm chút chuyện, hừ hừ, nghĩ quê rồi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.